Chương 60, sơ hiện xung đột, canh thứ 7. Mị tạ giả xỉ mũ giả xạ kỳ áp lực cũng là rất lớn, đối mặt có thể là cả vụ nhẫn tiến công A, tuy nói làng sương mù ở ngũ đại nhẫn trong thôn thực lực, vẹn vẹn hơi cao hơn làng cát. Thế nhưng dù sao làng sương mù có xạ bị cùng rổ quệ ỉ hai vi thú gì nụ gì kỳ tồn tại A có thể có mù cụ rổ loại này đánh chết đệ tam giới cả cường giả trợ rút, mị tạ giả xỉ mũ giả xạ kỳ sao có thể không cao hứng A đúng lúc này. Đột nhiên một người vọt vào trong doanh trướng, nổi giận đùng đùng, lấy mũ cụ rồ hét lớn, mị tạ giả xì mũ cụ rồ ngươi lại dám đả thương ta ủ trí hạ nhất tộc nì giả nhìn tiếp mị tạ giả xì mũ giả xạ kỳ huy hiếp nói, mị tạ giả xì mũ giả xạ kỳ, hôm nay nếu như ngươi không để cho ta một câu trả lời hợp lý nói, đừng trách ta ủ trí hạ gia tộc không tham dự đối chiến vụ nhận chiến tranh rồi. Nghe thế trần trùi khỏa thân huy hiếp, mị tạ giả xỉ mụ giả xạ kỳ sắc mặt không tốt 26 linh xem, Uchiha bộ tộc vốn là khó có thể quản lý, hơn nữa ra khỏi làng, không có hổ cả áp chế, càng là ngang ngược ương ngạnh. Thế nhưng lại không thể làm gì, dù sao Uchiha nhất tộc nhị dạ là thủy quốc trên chiến trường chủ lực. Uchiha Liên Sơn, ngươi mị tạ giả xỉ mụ giả xạ kỳ lời còn chưa nói hết, đã bị mù cụ rồ cắt đứt. Tiếng huyên náo tại chiến trường ma lệ mấy năm. Đã sớm thay đổi quả quyết sát phạt, hơn nữa thân là ảnh cấp cường giả, mụ cụ rồ làm sao sẽ phải chịu loại này uy hiếp. Một cái tát đem cái này tên gọi Uchiha Liên Sơn Uchiha Nì Dạ cho tát bay trên mặt đất. Ngươi không biết là bị mụ cụ rồ phiến, hay là bởi vì thẹn quá thành giận, Uchiha Liên Sơn nhảy dựng lên, hét lớn, hỗn đản, mị tạ giả xỉ mụ cụ rồ, ngươi dám đánh ta, Uchiha bộ tộc chắc chắn trả thù ngươi. Còn có. Mị tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ, ta lấy ủ chỉ hạ tộc lão thân phận nói cho ngươi biết, ủ chỉ hạ một tộc tướng xe dơ y đi thủy quốc chiến trường, ngay hôm đó phản hồi cổ nổ hạ. Nghe được ủ chỉ hạ Liên Sơn lời nói, mù cụ rồ không những không giận mà còn cười, phải không rời khỏi thủy quốc chiến trường, không ngờ tới ngươi một cái nho nhỏ ủ chỉ hạ gia tộc tộc lão lại có thể làm ra quyết định như vậy. Đột nhiên, mù cụ rồ lời nói xoay chuyển. Nhìn mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ đằng đằng sát khí nói ra, tử tiêu thúc, ủ trì hạ Liên Sơn ý đồ xử thôn, ta kiến nghị lập tức đánh chết mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ còn chưa mở miệng. Một bên ủ trì hạ Liên Sơn vội la lên, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, ta ủ trì hạ bộ tộc khi nào xử thôn, ngươi không nên ngậm máu phun người phải không chẳng lẽ phái ngươi tới đến thủy quốc chiến trường là ta, không phải hồ ca đại nhân ủ trì hạ Liên Sơn, ta cho ngươi biết. Đối chiến vụ nhận thắng còn dễ nói. Thua, Uchiha bộ tộc phải bị toàn bộ trách nhiệm, trước trận chiến ý đồ rời khỏi chiến tranh, đại ảnh hưởng lớn cả thể nhẫn giả bộ đội quân tâm, ta tin tưởng hổ cả đại nhân có thể là sẽ không dễ dàng buông tha Uchiha nhất tộc. Không sai, Uchiha Liên Sơn, nếu như ngươi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này nói, tùy thời có thể là rời khỏi thủy quốc chiến trường, phản hồi làng. Mị tạ giả xỉ mụ giả xạ kỳ lúc này cũng mở miệng nói, Uchiha Liên Sơn bị mù cụ rổ cùng mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ cái này thúc cháu hai người liên thủ tức giận ngực. Trước phập phồng bất định. Một lát, lấy hai người căm tức nói, hay mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ, ta Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chờ xem A nói xong phẩy tay háo bỏ đi. Không có chút nào đem Uchiha Liên Sơn để ở trong lòng, ở mù cụ rổ xem ra. Chỉ cần không có mở ra mạn dễ kỳ hữu chỉ hạ bộ tộc đều là phế vật mà thôi. Thử tiêu thúc, thủy quốc tình hình chiến đấu thế nào mù cụ rổ lên tiếng hỏi. Mị tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ thần biến sắc có chút ngưng trọng, mở miệng nói, không phải tốt, tuy là làng xương mù đệ tam mị dục vẫn không có tham chiến, nhưng là xạ bị gì nù gì kỳ cùng rổ quệ ý gì nù gì kỳ đều xuất hiện tại trên chiến trường. Nhẫn đao nhóm thất kiếm đâu mù cụ rổ mở miệng hỏi. Bảy người này có thể nói là ảnh cấp trở xuống mạnh nhất tinh anh thượng nhẫn, tại nhận giới cũng là vô cùng nổi danh, sử dụng bảy chuôi nhẫn cụ đại đao, càng là nổi tiếng nhận giới. Nghe được mù cụ rô hỏi, mị tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhẫn đao nhóm thất kiếm, lần trước trong chiến đấu, bị từng tên một vì mẹ ấy. Đeo hạ nhận đánh chết rất bốn người, thừa ra ba người, hai người trốn tránh, chỉ còn xì cả dạn phủ gủ kỳ một người. Chứng kiến mỉ tạ giả xì mũ giả xạ kỳ biểu tình, rõ ràng cho thấy không phải tình tưởng nguyên nhân, liền giải thích, không có cái gì có thế kỳ quái, bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, mở ra bắt môn độn giáp trận, mặc dù là hạ nhẫn, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn sở hữu có thể so với ảnh cấp cường giả tối đỉnh lực lượng, có thể đánh chết 4 gã tinh anh thượng nhẫn rất bình thường. Không kỳ quái bắt môn độn giáp Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, lập tức thần sắc có chút khẩn trương nhìn Mù Cụ Dô hỏi, Mù Cụ Dô, người đánh chết đệ tam giặc cả là không phải mở ra bắt môn độn giáp Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ còn nhớ rõ, lúc đó Mù Cụ Dô ở phong ấn chi thư bên trong mà tuyển chọn bắt môn độn giáp lúc, đệ tam hổ cả từng nói qua, thuật này sẽ đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Hơn nữa mạch tổ di anh nhưng là trực tiếp bỏ mình hậu quả. Tử Tiêu thúc, yên tâm, đánh chết đệ tam giải cả lúc, ta vẫn chưa mở ra bắt môn độn giáp. Hơn nữa, thân thể đạt tới nhất định cường độ, miễn là không phải tùy tiện mở ra thứ 8 môn, sẽ không có vấn đề. Mù Cù Dồ cười một cái nói. Mị Tạ Giả Xì Mù Giả Xạ Kỳ gật đầu, tiếp tục nói ra, ừm, ngươi có chừng mực là tốt rồi. Mặt khác, ngoại trừ xì cả giản phủ gủ kỳ ở ngoài, còn có một cái nữ nỉ giả hết sức lợi hại, có thể sử dụng dung độn cùng phí độn, hết sức khó chơi. Dung độn cùng phí độn nữ nỉ giả mẹ tờ dù mỉ sao cái này đệ ngũ mỹ dục, không ngờ tới hiện tại chỉ là đệ tam mỹ dục thời kỳ, cư nhiên là có thể nhìn thấy mẹ tờ dù mỉ, xem ra đệ tứ mỹ dục ạ gù giả thật đúng là một cái đoạn mệnh quỷ A, bị ủ trì hạ ô bị tổ chơi hỏng rồi sao được rồi, mù cù rồ, người mới chạy tới, đi xuống trước nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Lập tức không khỏi có thật nhiều ác chiến, trước tiên đem tinh thần tu dưỡng hảo, lại tiến hành chiến đấu. Đem vụ nhận tương quan tình huống cho Mù Cụ Rổ giới thiệu xong sau đó năm. 6. Mị Tạ Giả Xỉ Mù Giả Xạ Ký để Mù Cụ Rổ đi nghỉ ngơi, Mù Cụ Rổ cũng không có cự tuyệt. Đối với chiến tranh trung nhẫn giả bộ đội bài binh bố trận các loại, Mù Cụ Rổ có thể hoàn toàn không ưa, vẫn là giao cho Tử Tiêu thúc cùng xỉ cả cụ tương đối khá một ít. Nhưng là không có dung Mù Cụ Rồ đang nghỉ ngơi mấy phút, thật vất vả an tĩnh liền bị tiếng huyên náo đánh vỡ. Mị Tạ Giả Xỉ Mù Cụ Rồ trong tay ngươi là không phải có chúng ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bạch Nhãn vài tên người xuyên truyền thống kimono Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân xông vào Mù Cụ Rồ trong doanh trướng, nhìn Mù Cụ Rồ lớn tiếng chất vấn. Uchiha gia tộc nhân mới tìm xong việc, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc liền lại chạy ra ngoài sao thực sự là phiền phức a, Mù Cụ Rồ không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Nhìn Hỉ Ủ Gạ ra mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, Bạch Nhãn là ở trong tay ta, vậy thì thế nào?